Chúa Tể Chi Vương, chương 1182, tranh đoạt lông đuôi, góc truyện audio.com, quanh tổ phượng vĩ tước lấp lánh ánh sáng là ba khu chiến trường. Cả ba thế lực cùng thúc đẩy mở ra trận đại chiến kinh thiên động địa với phượng vĩ tước. Trước sự hấp dẫn của lợi ích tiềm lực của tất cả dù ít dù nhiều cũng đều được kích phát. Huống hồ trong đội ngũ này còn có khá nhiều thiên kiêu chuẩn thần, tư chất của họ nổi trội, thực lực tăng tiến rõ ràng nhất. Mau tấn công, phía trước là tổ phượng vĩ tước rồi. Ta thấy kim tùy quả thiên liên bích u thảo, những cường giả tấn công chính ở phía trước cho thần thức dần dần chui vào trong tổ phượng vĩ tước, nhìn thấy vô số tài nguyên khiến người ta phải phát điên. Triệu Phong ở cuối đội ngũ, với thực lực của hắn, đối phó với những con phượng vĩ tước thực lực yếu một chút cũng không thành vấn đề. So với những người ở phía trước, phía sau có thể nói chẳng có nguy hiểm gì, nhưng đương nhiên thu hoạch không thể bằng phía trước. Nhưng phàm việc gì cũng có ngoại lệ. Giờ mọi người còn chưa vào được trong tổ phượng vĩ tước mà Triệu Phong đã có được một món quý giá trong đó rồi. Ánh mắt Triệu Phong một lần nữa gắn chặt lên một ngọn dược thảo. Tìm giao lân quả chính là ngươi rồi. Thứ hắn nhắm lần này còn quý hơn lần trước. Một tia đồng lực lại hiện lên trên kim giao lân quả, ở giữa tia đồng lực xuất hiện hình một cái xoáy. Xoẹt, ngay sau đó, kim giao lân quả liền biến mất. Tốt, Triệu Phong có phần kích động tiếp tục tìm mục tiêu tiếp theo. Trong tổ phượng vĩ tước khổng lồ này, tài nguyên quý hiếm nhiều như sao trên trời, đếm không xuể, nhất thời Triệu Phong thậm chí còn hoa mắt khó lòng phân biệt các loại. Lúc này phượng vĩ tước đang giao chiến ác liệt với ba thế lực, không ai ngờ được tài nguyên trong tổ đang mất đi từng chút một. Mỗi lần lấy một thứ Triệu Phong lại đổi vị trí, đổi một loại tài nguyên. Ba thế lực quanh tổ phượng vĩ tước đang dần tiếp cận tổ. Đi thôi, ba thế lực sắp tấn công tổ phượng vĩ tước rồi. Trong bóng tối phượng lâm, một lão giả hô lên, vút vút vút, tám đạo nhân ảnh chui vào trong tổ phượng vĩ tước, chính là người của Lam Lân tộc. Đồng thời, từ bốn phía cũng lần lượt bay ra vài nhân ảnh nữa. Những người này dường như đều là thế lực tứ tinh rưỡi. Họ vẫn nấp ở xung quanh tổ phượng vĩ tước đợi thời cơ, muốn đục nước béo cò. Xem ra không lâu nữa ba thế lực sẽ tấn công vào trong tổ phượng vĩ tước rồi. Triệu Phong nhầm tính, nếu ba thế lực tới gần tổ thì phượng vĩ tước cũng sẽ bị ép lùi về trong tổ. Đến lúc đó Triệu Phong không thể lấy đồ nữa. Tranh thủ lúc ba thế lực vẫn chưa tới phải lấy thêm một ít. Triệu Phong to gan hơn một chút, trong tổ phượng vĩ tước một tia đồng lực trực tiếp bọc lấy hai món. Xoẹt, Triệu Phong lấy thành công hai món nguyên liệu. Tiếp tục, ngoài những lúc chiến đấu Triệu Phong không ngừng quan sát tổ phượng vĩ tước nhắm vào những món mình cần. Mỗi lần đều có hai tới ba món tài nguyên biến mất. Kẻ nào lấy cắp cổ linh chi của ta? Một con phượng vĩ tước tam giai đang chiến đấu đột nhiên đại nộ thích phóng thần thức quan sát xung quanh. Phừng, hỏa diệm trên đuôi con phượng vĩ tước này đột nhiên bùng cháy hơn, nó phẫn nộ, điều khiển lưới lửa tấn công xung quanh. Con phượng vĩ tước này lại để lại dấu thần thức trên cổ linh chi. Triệu Phong quệt mồ hôi lạnh, cũng may nó không cảm ứng được cổ linh chi đã bị. Góc truyện audio.com, Triệu Phong hút vào trong không gian con mắt trái. Nhưng như vậy cũng khiến các con phượng vĩ tước khác chú ý tới dị thường trong tổ, rõ ràng tài nguyên trong tổ đã ít đi. Số phượng vĩ tước này ngày đêm đều ở trong tổ, bên trong có sự thay đổi gì chúng nhìn là biết ngay. Bỉ ổi, vô sỉ, dám đánh cắp bảo vật trong tổ phượng vĩ tước. Cả đàn phượng vĩ tước lập tức đại nộ phát động công kích hung mãnh tới ba thế lực. Vù vút vút, những sợi tơ lửa chằng chịt xuyên vào trong phượng lâm, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị tơ lửa cắt đứt xuyên qua. Sao đám phượng vĩ tước này đột nhiên phát điên vậy? Áp chế chúng đang thiêu cháy huyết mạch chi lực, sẽ không duy trì lâu. Bố y lão giả của Thiên Lam tộc hô lớn. Bố y lão giả rất có uy tín trong cả đội ngũ, hắn vẫn còn thì cả đội ngũ chiến ý không giảm. Triệu Phong quan sát toàn cục, giờ phượng vĩ tước đã cảnh giác, hắn tuyệt đối không thể tiếp tục lấy tài nguyên như vừa rồi nữa. Tài nguyên ta có cũng nhiều rồi, thêm lần cuối rồi dừng tay. Triệu Phong nghĩ bụng, những món hắn lấy khi nãy toàn ở ngoại vi tổ phượng vĩ tước, chúng rất quý giá đối với Triệu Phong, nhưng ở trung tâm tổ còn có thứ quý hơn nhiều. Vì thế lần này Triệu Phong nhắm tới trung tâm, lần này cũng là lần cuối cùng, lấy được là hắn dừng tay. Con mắt trái nhìn xuyên vào trung tâm, trong đó là một không gian riêng biệt giống như một cái tổ chim màu mè, bên trong là mê vụ đủ màu, tất cả đều là khí mà những món dị bảo tỏa ra. Tử Dạ Huyền Long Chi, lục truyền quy nguyên hoa. Tim Triệu Phong đập thình thình, mỗi món ở đây đều khiến Triệu Phong vô cùng động tâm. Lông đuôi phượng vĩ tước, Triệu Phong dừng ánh mắt tại vài chiếc lông vũ lấp lánh dị thường. Tuy chỉ một cái lông nhưng trên đó vẫn có hỏa diệm nhàn nhạt. Triệu Phong cũng đã nghe người kim tý tộc nói về độ quý giá của đuôi phượng vĩ tước. Khi rời khỏi tổ nó từng sống, phượng vĩ tước sẽ để lại một chiếc lông đuôi. Khi một con phượng vĩ tước cường đại chết đi cũng sẽ giao lại lông đuôi cho chủng tộc. Số lông đuôi này cất ở trung tâm tổ chắc chắn là khôi bảo. Tim Triệu Phong đập thình thịch, trong không gian này còn có những tài nguyên quý giá khác nhưng Triệu Phong thuần túy chỉ tò mò về lông đuôi phượng vĩ tước. Vì thế hắn quyết định lần này sẽ lấy lông đuôi phượng vĩ tước. Ở đây rõ ràng có khả năng chống lấy trộm, không thể trực tiếp dùng hư không na vật được. Điều này cũng tương tự như trong Thủy Tinh Tửu Quỹ và Bán Thần Tửu Giáo trong Bán Thần Di Viên. Triệu Phong không manh động, nếu lấy thất bại thì rất có khả năng sẽ bị Phượng Vĩ Tước phát hiện ra ngay. Xem ra cần Tiểu Tặc Miêu ra tay rồi. Triệu Phong cười, meo meo, trên vai Triệu Phong đột nhiên xuất hiện con Tặc Miêu màu xám. Trong đôi mắt như bảo thạch đó lấp lánh tạc quang, quan sát tổ Phượng Vĩ Tước trước mặt. Đây là lần đầu tiên Triệu Phong cho Tiểu Tặc Miêu tới mộng cảnh thái cổ, nhưng Tiểu Tặc Miêu cũng không tò mò nhiều, cũng không hỏi gì. Tiểu Tặc Miêu xuất hiện cũng không gây chú ý cho người khác. Dù sao mọi người cũng chỉ coi đó là một con linh sủng bé nhỏ mà thôi. Sau khi trao đổi với Tiểu Tặc Miêu, con mắt trái Triệu Phong lại khóa chặt lấy không gian riêng biệt ở giữa tổ Phượng Vĩ Tước. Xoẹt, một tầng đồng lực lan rộng bên trong, rồi Tiểu Tặc Miêu xuất hiện trong trung tâm tổ Phượng Vĩ Tước. Nhưng khi Tiểu Tặc Miêu xuất, gocchuyenaudio.com, hiện trong không gian đó, một vài con Phượng Vĩ Tước đang chiến đấu đột nhiên đại kinh. Két két, những con Phượng Vĩ Tước này đều là mạnh nhất trong đàn. Lúc này chúng đang bùng phát nộ hỏa, ánh mắt đỏ rực. Bỉ ổi vô sỉ, đừng hòng động vào bảo vật trong tổ Phượng Vĩ Tước, gần như tất cả Phượng Vĩ Tước đều kêu lên phẫn nộ. Chúng muốn quay lại tổ nhưng lại lo khi bỏ đi nhân loại sẽ tấn công thẳng vào tổ. Tiểu Linh, ngươi đi, một con ngũ giai Phượng Vĩ Tước quát lớn, rồi một con tứ giai Phượng Vĩ Tước biến thành một đạo diệm quang quay lại tổ. Ba thế lực đang tấn công cũng thấy mơ hồ về sự thay đổi của Phượng Vĩ Tước. Đây là lần thứ hai Phượng Vĩ Tước bạo nộ rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Không ít người thấy vô cùng khó hiểu, vút, con Phượng Vĩ Tước đó nhanh chóng chui vào trong tổ. Chỉ thấy một con Tặc Miêu đang nuốt vài món vật phẩm quý nhất tổ vào bụng. Tặc Miêu, để lại, con Phượng Vĩ Tước kia quát lớn, toàn thân bùng hỏa diệm, vô số sợi tơ lửa bắn về phía Tiểu Tặc Miêu nhanh như chớp. Đột nhiên một tầng đồng lực bọc lấy Tiểu Tặc Miêu, xoẹt, Tiểu Tặc Miêu biến mất khỏi không khí, nguy rồi, lông đuôi của tiền bối đã bị lấy cắp. Phượng Vĩ Tước vừa kinh hãi vừa khủng hoảng, lập tức truyền âm cho những con Phượng Vĩ Tước cường đại trong tộc. Rất nhanh tin tức lông đuôi của tiền bối bị đánh cắp đã truyền khắp đàn Phượng Vĩ Tước. Phừng, gần trăm con Phượng Vĩ Tước quanh tổ lập tức thiêu cháy huyết mạch chi lực, một luồng uy lực thái cổ khuếch tán ra xung quanh. Giết, giết hết những kẻ này. Chúng đã lấy trộm lông đuôi của tiền bối để lại. Tất cả Phượng Vĩ Tước bị nổ, điên cuồng gầm lên. Việc lông đuôi tổ tiên bị đánh cắp đã hoàn toàn kích nổ Phượng Vĩ Tước, bất chấp tất cả điên cuồng công kích. Huỳnh huỳnh, những chủng tộc tấn công Phượng Vĩ Tước huyết mạch không mạnh bằng, thậm chí có những chủng tộc tứ tinh rưỡi còn là huyết mạch thái cổ xếp hàng hơn 2.000. Trước sự áp chế tuyệt đối của huyết mạch thái cổ, ba thế lực dần rơi vào thế yếu. Lông đuôi trong tổ Phượng Vĩ Tước bị đánh cắp, tất cả Phượng Vĩ Tước đang đại nộ. Không thể nào, chúng ta còn chưa tới gần tổ. Ba bên thế lực đều vô cùng ức chế, tấn công nửa ngày trời vừa mới tới gần được thì lại xuất hiện tình huống này. Cũng có nghĩa là nỗ lực của tất cả đều thành công cốc, nhưng giờ quan trọng vẫn là giữ tính mạng. Huỳnh vút vút, những sợi tơ lửa chằng chịt nhanh chóng tấn công, không để lại bất cứ khe hở nào. Rút lui, bố y lão giả sắc mặt thâm trầm, thầm than một tiếng rồi hô lớn. Ủa, khí tức này, ngũ giai Phượng Vĩ Tước đang giao chiến với bố y lão giả cảm ứng được một tia hỏa diệm quen thuộc, ánh mắt nhìn thẳng vào Triệu Phong. Nguy rồi, khi bị con Phượng Vĩ Tước kia đang nhìn, toàn thân Triệu Phong nổi da gà, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn vội vàng lùi về sau, là người chạy nhanh nhất khỏi đội ngũ. Nhu nhược phế vật, rút lui cũng thật tích cực, không ít người trong đội ngũ Thiên Lam tộc thấy Triệu Phong hốt hoảng tháo chạy như vậy đều khinh bỉ nói. Nhưng Triệu Phong đâu có thể để ý nhiều như vậy, lúc này giữ tính mạng là quan trọng nhất. Những người kia chẳng có được gì, mà thứ hắn có khi còn khiến ngũ giai chân thần đố kỵ. Không hổ là Phượng Vĩ Tước khống chế hỏa diệm tới trình độ. gocchuyenaudio.com, này, Triệu Phong trong lòng chấn kinh. Sau khi Tiểu Tặc Miêu lấy được lông đuôi Phượng Vĩ Tước, nó dừng lại trên vai Triệu Phong một lúc nên người Triệu Phong dính một chút khí tức hỏa diệm. Két két, con Phượng Vĩ Tước đó kêu lên lanh lành. Lập tức tất cả Phượng Vĩ Tước đều nhắm vào đội ngũ Thiên Lam tộc. Giết chúng đoạt lại lông đuôi tổ tiên, con ngũ giai Phượng Vĩ Tước ánh mắt đầy uy nghiêm. Huỳnh vù vù, tất cả Phượng Vĩ Tước đều đổ dồn về phía Thiên Lam tộc. Lúc này thành viên Thiên Lam tộc đều kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Số lượng phượng vĩ tước tập trung trước mặt họ ít cũng phải hơn 50 con. Số lượng khủng khiếp như vậy thậm chí có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Cách chương.